kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 102. Góc truyện audio.com. Dương Hoắc Nam ngồi vô hồn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Nơi mà Huyết Lãnh Tuyết đang nằm. Thôi đi papa, trêu có tí mà làm gì căng. Huyết Bảo Bảo vuốt khuôn mặt đẫm lệ của mình. Dương Hoắc Nam ngơ người ngẩng đầu lên nhìn Huyết Bảo Bảo với con mắt đầy dấu chấm hỏi. Mami không có bị sao cả, chỉ là hôn mê 2 đến 3 ngày thôi. Dương Hoắc Nam lúc này biết mình đã bị con trai yêu quý lừa một vốn. Mặt anh lúc này đen như đít nồi vậy, thằng nhóc thối tha này sao dám làm anh đứng tim vậy chứ? Nó biết cô ấy quan trọng đối với anh đến nhường nào mà. Vậy, bây giờ ta vào thăm mami được chưa? Dương Hoắc Nam dè dặt hỏi. Papa có thể vào được nếu như papa vượt qua được. Hai người kia, Huyết Bảo Bảo chỉ vào Hoàng Y và Ninh Ngọc Diệp đang đứng sau cái cửa của phòng cấp cứu. Vượt, ta vào thăm vợ ta thì có liên quan gì đến người ngoài? Chấm chấm, Hoàng Y đứng bên trong mà tức hộc máu. Ninh Ngọc Diệp nghe hai chữ người ngoài liền vác chiếc kim chích to đùng ra. Huyết Bảo Bảo thầm cầu mong cho ông papa của mình thoát được hai phù thủy độc ác đứng bên trong đầy rẫy sự nguy hiểm kia. Papa, papa chết chắc rồi. Huyết Bảo Bảo đổ hết mồ hôi hột. Hai người đằng sau cánh cửa chuẩn bị xông ra thì có một giọng của bé gái vang lên. Ủa, chú Hoắc Nam ế vợ sao lại ở đây? Hoàng Nhi lên tiếng ghẹo anh. Ai ế vợ hả con nhóc kia? Mi muốn chết à? Dương Hoắc rút súng ra chỉ thẳng vào đầu con bé. Bốp, Ice, em ba, Tiểu Nhi là con anh. Em muốn giết. Dương Hoắc khi trừng mắt nhìn Dương Hoắc Nam. Lêu lêu, ông chú ế vợ bị đánh kìa. Hoàng Nhi đứa ra vẻ mặt đắc thắng. Tiểu Nhi, con đừng trêu chú ba nữa. Tại sao tôi phải nghe? Hoàng Nhi lập tức phản bác lời Dương Hoắc Hy. Tại vì con là con gái duy nhất của ta và Hoàng Y, xin lỗi nha chú. Mami không công nhận chú là chồng nên suy ra chú không phải là papa. Với lại mami có hàng đống người theo đuổi nên tôi không thiếu papa. Hoàng Nhi lườm, Dương Hoắc Hy đen mặt lại. Anh Minh Viễn, dì thuyết như thế nào rồi? Hoàng Nhi nhìn Huyết Bảo Bảo đang trừng mắt với Dương Hoắc Nam. Vẫn ổn, chưa chết được, mà có người lại làm quá lên. Hả, đừng nói với em là ông chú ba này là papa của anh đó nhé. Hoàng Nhi đưa khuôn mặt ghét bỏ. Đúng rồi, Ice, anh em mình đúng là khổ. Có một ông papa chẳng ra cái gì. Huyết Bảo Bảo cùng với Hoàng Nhi đồng thanh. Dương Hoắc Nam, Dương Hoắc Hy cau mày. Ninh Ngọc Diệp bấm bụng cười. Chấm chấm, Hoàng Y đang có ý nghĩ có nên chuồn khỏi nơi này không? Cách chương.